Chương 1223, cầu nhiêm khách lên núi. Không dễ giết cũng chỉ là không dễ giết mà thôi, cũng không phải là không thể giết giết người, có rất nhiều phương thức loại, có người tự mình động thủ. Có người nhưng một mực yêu thích mượn danh nghĩa ám hại, ở trong im lặng đưa người vào chỗ chết. Đông đảo cường giả bên trong, Trương Bách Nhân kiêng kỵ nhất vẫn là Lý Nguyên Bá, đơn độc Lý Nguyên Bá cũng không đáng sợ, đáng sợ là có thật nhiều đồng dạng cao thủ ở một bên phối hợp. Giống như là mọi người chém giết Trương Tu Đà giống như vậy, Lý Nguyên Bá cho dù truy sát vô song, lực lớn vô cùng vậy thì như thế nào đập không tới người cũng là cho không. Nhưng có mọi người ở một bên phụ trợ, chuyện đó nhưng là khác rồi. Lý Huyên xuất lĩnh thủ hạ đại quân hướng về Ngõa Cương trại xuất phát, sau đó cắm rễ ở Ngõa Cương trại chân núi. Tình huống tựa hồ có gì đó không đúng, này Ngõa Cương trại có chút môn đạo, nhìn phía trên quát tháo gầm thét kim long, Xuân Quy Quân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ô, Lý Thế Dân chỉ tu võ đạo, nhưng không nhìn thấy trên bầu trời long khí, mệnh cách, chỉ có thể cảm ứng được chính mình thực lực bị áp chế tới cực điểm. Lúc này đến nơi này, Ngõa Cương vùng núi giới cũng đã áp chế đến rồi 8/10, như đang lâm Ngõa Cương núi, không biết muốn bị áp chế bao nhiêu. Tiên sinh tại sao dạy ta? Lý Thế Dân ánh mắt ngưng trọng nói. Này Ngõa Cương trong núi, lão phu cảm nhận được một luồng quen thuộc khí cơ, tựa hồ là Vũ Vương đỉnh mùi vị. Nhị công tử nếu có thể đạt được Vũ Vương đỉnh, ngày sau đang lâm cửu ngũ cũng có dựa vào. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy tinh quang. Ô, Lý Thế Dân nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời, tiên sinh, còn muốn làm phiền tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Kỳ thực này Vũ Vương đỉnh tuy rằng khí tài quý giá, nhưng cũng không có ích lợi gì. Chân chính chân quý chính là Vương đỉnh bên trong ẩn nút bảo vật, đây chính là Vũ Vương tế tự cửu đỉnh trấn áp thiên hạ đồ vật, nếu có được đến có thể giúp công tử lại lên một tầng nữa. Xuân Quy Quân ánh mắt sáng quắc. Cho tới bây giờ, làm sao đạt được Vũ Vương đỉnh mới là then chốt. Xuân Quy Quân nhìn bên người Lý Thế Dân. Chúng ta lặng yên trên núi, trong bóng tối triển khai thủ đoạn đem Vũ Vương đỉnh đánh cắp, đừng vội đã kinh động những người khác. Như đã kinh động cha của ngươi, chỉ sơ loại này chỗ tốt tiểu không tới phiên ngươi. Xuân Quy Quân tươi cười nói. Nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân âm thầm gật gật đầu, tối nay liền lên núi đi một chuyến. Dưới chân núi Lý Việt đại quân đóng quân, lúc này Lý Thần Thông cùng Lý Huyên ngồi đối diện nhau, nghiên cứu trước người địa đồ. Phát giác được không, Lý Huyên nhìn Lý Thần Thông. Lý Thần Thông sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, Ngõa Cương núi lại hội tụ long khí, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Cũng không biết Ngõa Cương trại thi triển thủ đoạn gì, lại hội tụ tiềm long mệnh cách, đã trở thành ta Lý gia đại địch. Ngõa Cương núi nhất định phải diệt trừ. Quyết không thể mặc cho tiếp tục phát triển. Lý Thần Thông trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, trước nay chưa có nghiêm túc. Trước đây chỉ cho là Ngõa Cương núi chỉ là một đám rồng rắn lẫn lộn tạp ngư, bây giờ xem ra nhưng là nếu không, thế này sao lại là tạp ngư, rõ ràng là tiềm long tại huyên sao. Ngõa Cương sơn tồn tại đã uy hiếp Lý Việt sự phát triển của tương lai, sinh tồn. Thiên hạ loạn tả cờ tuy rằng vô số, nhưng hội tụ long khí nhưng ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai biết Ngõa Cương núi lại ở mí mắt của mình sau đó lặng yên tạo thành cách cục. Đơn giản là không thể nhẫn nhịn a, chúng ta sức mạnh ở trong núi bị áp chế đến cực điểm. Chư vị tại sao dạy ta? Lý Thần Thông nhìn thủ hạ phụ tá. Vẫn cần điều binh đến đây, cùng Ngõa Cương núi nghịch tặc ở quyết một thư hùng mọi người nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Ngõa Cương trong núi, quân hùng hội tụ, lúc này các vị to nho thủ lĩnh nở nụ cười. Không nghĩ tới đại đương gia lại còn có như thế một tay, Lý Việt cao thủ bị long khí phế bỏ, tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Đến thời điểm hai quân trận trước liều giết, Lý Việt không hẳn có thể chiếm cứ thượng phong. Lý Mật trong mắt tràn đầy điên cuồng, long khí A Ngõa Cương núi lại tạo thành tiềm long mệnh cách, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chính mình nếu có thể đoạt này tiềm long mệnh cách, vấn đỉnh thiên hạ cũng chưa hẳn không có cơ hội. A dã tâm ngọn lửa điên cuồng ở Lý Mật trong lòng điên cuồng cuốn lên, chính mình lưu lạc thiên ngai, khắp nơi bị người đuổi giết, lẽ nào rốt cục đến phiên mình phát tài sao? Đại đương ra vị trí. Ta nhất định muốn chiếm được, chỉ cần ta có thể được long khí gia trì, hội tụ Ngõa Cương sơn khí số, đến thời điểm liền có thể mượn cơ hội đột phá tới đạo, tu vi tiến. Thêm một bước chỉ cần có trí đạo sức mạnh, cho dù không cách nào đoạt được cuối cùng thiên hạ, ngày sau bằng này đủ để tiếu ngạo núi rừng xưng vương xưng bá, nơi nào không đi được. Lý Mật trong lòng điên cuồng hét lên. Bồ Sơn công địch nhượng đem Lý Mật từ nội tâm của chính mình bên trong thế giới tỉnh lại. Chúa công Lý Mật ôm quyền thi lễ. Người Bổ Sơn doanh tiêu dũng thiện chiến, không sợ chết, cùng triều đình trận chiến đầu tiên vẫn cần đánh ra huy phong đến, không bằng này trận chiến đầu tiên liền do ngươi lĩnh binh nên chiến đi. Địch nhượng mắt nhìn xuống phía dưới Lý Mật. Triều đình đại quân tuyệt khó đối phó, đặc biệt là dã tâm bừng bừng Lý Việt đại quân, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Quan lớn một cấp đệ chết người, địch nhượng nếu mở miệng, Lý Mật có thể nói không sao, đương nhiên không thể vâng. Tiểu chắc chắn vì là đại tướng quân xoa Lý Việt nhuệ khí. Lý Mật nói. Địch nhượng gật gật đầu, tùy tiện nói: chư vị, bản công ở đây còn có một việc muốn cùng chư vị phân trần. Đem mọi người ánh mắt tụ vào lại đây phía sau, mới gặp Địch Nhượng quay về bên ngoài đại điện nói, cầu Nghiêm khách, ngươi vào đi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy một vị gầy gò đến mức da bọc xương đầu khô lâu đi vào đại sảnh, quay về phía trên Địch Nhượng ôm quyền thi lễ, gặp qua đại đương gia. Trương Trọng Kiên trong trốn giang hồ huênh hoang chính thịnh, chính là khó được cao thủ, nhưng chẳng biết vì sao đống nhiên xuất hiện ở ngõa cương trại. Trong lúc nhất thời giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràn đầy các loại nghi hoặc. Bây giờ thiên hạ loạn lên, vô số cao thủ, ta ngõa cương núi tuy rằng thế lực không nhỏ, dưới trướng cao thủ cũng không đếm hết số, nhưng cao thủ hàng đầu nhất lại không có, làm sao đàn áp thiên hạ các thế lực lớn. Địch Nhượng chậm rãi đứng lên, Trương huynh đột phá tới đạo, chính là cao thủ của cao thủ, nếu có thể gia nhập liên minh ta ngõa cương núi, thiên hạ người phương nào có thể cùng ta ngõa cương tranh đấu cái gì vương bạc, Đậu Kiến Đức, Trương Kim Sưng, đều bất quá gà đất chó sành mà. Thôi, không đỡ nổi một đòn. Bây giờ Trương huynh xuất lĩnh thủ hạ huynh muội gia nhập ta ngõa cương núi, bản tọa muốn đề cử ngồi đứng thứ hai, chư vị có thể có ý kiến. Cầu Nghiêm khách muốn gia nhập ngõa cương núi chuyện tốt, ra đây tuyệt đối là chuyện tốt. Mọi người đang lo trước đó vài ngày giết chết Trương Tu Đà, sợ chắc quận tìm tới cửa đây, chưa từng nghĩ bị nhốt liền đến gối đầu. Lý Mật biến sắc, có một vị trí đạo cường giả gia nhập, chính là không thể khống chế biến số, đối với mình chấp trưởng ngói cho là họa không phải phúc. Đang muốn mở miệng vặn lại, ngăn cản Cầu Nghiêm khách gia nhập ngõa cương núi, nhưng chợt nghe bên người Từ Thế Tích lên tiếng, đại đương gia, đây là chuyện tốt, có Trương huynh gia nhập ta ngõa cương núi, ngày sau ta ngõa cương núi thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Ta không có ý kiến, đồng ý Trương huynh tỏa đứng thứ hai. Không thể Lý Mật cũng lên, đột nhiên đứng lên, đại đương gia việc này có thiếu sót làm. Như Trương huynh ngồi đứng thứ hai, cái kia đem nhị đường ra đưa ở chỗ nào? Lý Mật một đôi mắt nhìn về phía Vương Bá Lảm. Lý Mật nhiều giảo hoạt người a, sao lại đem dã tâm của mình bại lộ đi ra, mà là trực tiếp đem Vương Bá Lảm kéo xuống nước. Không sai, đây là chuyện tốt, chúng ta không tìm được lý do cự tuyệt, ta cam nguyện lùi một bước, mời Trương huynh ngồi hai đem ghế gặp Vương Bá Lảm cười nói, có Trương huynh gia nhập, ta ngõa cương núi thực lực nâng cao một bước, ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ có tâm tư khác. Này Lý Mật nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Một bên Thiện Hùng Tín cũng cười nói, ta cũng tán thành đại tướng quân, Trương huynh hiệp nghĩa danh truyền biến thiên hạ, ta ngõa cương đỉnh núi lĩnh vị trí có người có tài mới chiếm được, chúng ta sau lùi một bước cam tâm tình nguyện. Lý Mật nghe vậy trong lòng hơi động, câu kia có người có tài mới chiếm được gọi nháy mắt diễn sinh vô số tâm tư. Lý Công Giật đám người dồn dập tán thành, Lý Mật thấy thời cơ bất ổn không lại mở miệng, mọi người lúc này lại tăng thêm một cái ghế, mời Cầu Nghiêm khách ngồi đứng thứ hai. Thực lực A nhìn phía trên Cầu Nghiêm khách, Lý Mật trong lòng thở dài một hơi, đây cũng là thực lực tác dụng. Kiến thần tu vi võ đạo, đủ để bù đắp được thiên quân văn mã. Cầu Nghiêm khách thành đạo, chính là tất nhiên. Lấy Cầu Nghiêm khách thiên tư, ở đây trong loạn thế nếu không thể thành đạo, đơn giản là không có thiên lý. Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm đứng ở đại sảnh ở ngoài, trong mắt vẻ sát cơ lưu chuyển. Từ khi mất đi nam nhân vui sướng sau, Lý Tĩnh trên mặt tiểu lại cũng không cười quá. Hồng Phất đứng ở Lý Tĩnh bên người. Nhìn phía trên Cầu Nghiêm khách nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng đối với Lý Tĩnh nói, đại huynh bây giờ đã đột phá tới đạo, mượn ngõa cương trại long khí, không hẳn không thể cùng Trương Bách Nhân đấu một trận, đến thời điểm tất nhiên sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Giang giác không khí vang lên nhỏ nhẹ nổ đùng, Lý Tĩnh song quyền nắm chặt gần xanh lộ, còn như từng cái giao long, lấy lại công đạo lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cho ta phần còn lại của chân tay đã bị cụt tái sinh không thành, ta chỉ hận không thể đem Trương Bách Nhân ngàn đao bầm thây, lấy giải trong lòng ta mối hận. Thế gian này cải tử hồi sinh thần dược còn có, huống chi Đoạn Chi ở Sinh Hồng Phất vô Lý Tĩnh bả vai, phượng huyết chờ thần dược huyền diệu khó lường, như có thể thu được, ngươi không hẳn không thể Đoạn Chi ở sinh. Lý Tĩnh nghe vậy rơi vào trầm mặc, một hồi yến ẩm mọi người tàn đi. Chắc quận Trương Bách Nhân lúc này đứng ở trên tế đàn, lúc này từng đạo lệnh bài ở trên tế đài xuyên tốt. Một viên màu tím long châu chậm rãi tự trong tay bay ra, niệm động long châu thần uy lưu chuyển, một đóa hoa cánh hoa chậm rãi rơi vào long châu trên. Trương Bách Nhân thân hình dĩ nhiên không gió mà bay, trôi nổi mà lên, chỉ một thoáng trong hư không gió nổi mây vần. Gió ta cuồng dã hơn gió. Trương Bách Nhân danh chấn hoàn vũ, trong ánh mắt vô tận sát cơ lưu chuyển, vẻ bi thống tràn ngập, ta muốn đem phẫn nộ hóa thành thiểm điện gió nổi mây vần. Trương Bách Nhân trong tay Long Châu tản ra một đạo thần quang hình chiếu, sau một khắc đã thấy trong tay một đạo thần quang vặn vẹo hư không, chiếu rọi ở tế đàn pháp bài trên. Cái kia pháp bài hấp thu Long Châu tím quang phía sau, tựa hồ sống lại giống như vậy. Dĩ nhiên vặn vẹo từng nét bùa chú chui vào Long Châu bên trong. Trong phút chốc trong nháy mắt hàng trăm, hàng ngàn đàm mờ, Long Châu trực tiếp xuyên thủng hư không kèm theo vô tận mây đen, bao phủ ngõa cương vùng núi giới. Ta bây giờ đã sửa sang lại tổ long một nửa ký ức, có thể phát huy ra tổ long một nửa sức mạnh, chẳng lẽ còn phách không chết được ngươi? Trương Bách Nhân cắn răng nghiến lợi nói.